Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, cực hạn, canh 2, Lục Ngọc Dung nhíu mày nói, vẫn không thể trị, Sở Ly lắc đầu, Lục Ngọc Dung khẽ nói, đây chẳng phải là ta thiếu nợ ngươi một cái mạng, lần này là chính thức một cái mạng, không phải lúc trước, Sở Ly lắc đầu nói, chỉ sợ ngươi không có cơ hội trả trở về rồi. Còn có 10 ngày, ta muốn lên trời, tại thiên ngoại thiên chờ các ngươi a. Hắn đối với tử vong đặc biệt tiêu sái. Không biết là khó có thể thừa nhận, vận mệnh tựu là như vậy bất đắc dĩ. Hắn tân tân khổ khổ cố gắng lâu như vậy, cuối cùng nhất nhưng lại một hồi không. Hắn nhanh chóng tiếp nhận cái này kết cục. Khá tốt lần này là bởi vì cứu Lục Ngọc Dung. Nếu là mình cùng người giao chiến, chết oan chết uổng. Đó mới sẽ cảm thấy oan đấy. Những chết ở kia trên tay mình cao thủ chẳng phải là cảm thấy càng oan. Lục Ngọc Dung nhíu mày theo dõi hắn. Ngươi nói là thật hay giả hay sao? Tự nhiên là thật. Sở Ly cười nói. Ta lấy cái này nói đùa gì vậy? Có thể ngươi bộ dạng như vậy rõ ràng giống như là hay nói giỡn. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Nàng hiện tại mới tin tưởng. Chỉ là Sở Ly bộ dáng quá mức nhẹ nhõm. Giống như đang nói uống một bữa rượu giống như. Sở Ly nói, trước tiễn đưa ngươi trở về đi. Bộ dáng bây giờ của ngươi có thể trở về. Lục Ngọc Dung nhíu mày. Sở Ly gật gật đầu. Tuy nói kém một chút nhi, lại không có vấn đề. Lục Ngọc Dung nói, cái kia đi dẫn tiên sơn a, dẫn tiên sơn. Chấm ngoặc kép. Sở Ly trầm ngâm, như thế nào? Ta không thể đi. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Nàng nỗi lòng phức tạp, không biết nên nói cái gì. Rõ ràng là cứu chính mình một cái mạng, hết lần này tới lần khác nói được mây trôi nước chảy. Giống như chỉ là làm một chuyện nhỏ, xem sinh tử như trò đùa. Sở Ly nói, phu nhân cùng nhị tiểu thư ở bên kia. Người đi, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, ta sẽ không theo Tiêu Tam tiểu thư náo. Lục Ngọc Dung tức giận mà nói, đến lúc nào rồi rồi. Ta làm sao có thể hồ đồ. Chỉ sợ. Chấm ngoặc kép. Sở Ly nhưng trần chờ. Ngươi cứu người thời điểm như thế nào một chút không do dự. Đến cái lúc này tự do dự dự không giống cái nam nhân. Lục Ngọc Dung tức giận mà nói. Yên tâm đi. Nhị tiểu thư nếu là nói lời khó nghe. Ta sẽ chịu đựng. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Cùng Lục Ngọc Dung nói chuyện tựu là thống khoái. Nói một biết mười. Cái kia liền đi đi thôi. Sở Ly hít sâu một hơi. Hắn bắt lấy Lục Ngọc Dung đích cổ tay. Hai người đột nhiên lóe lên biến mất. Đợi hai người biến mất qua đi. Lãnh thủ nhân chậm rãi hiển hiện. Hắn chằm chằm vào hai người biến mất phương hướng. Trầm tư một lát sau. Chậm rãi lắc đầu. Hay là không dám ra đến một mình cùng Sở Ly động thủ. Hắn bị Sở Ly sợ. Cho dù là Sở Ly thoạt nhìn cúi xuống lão hổ, không chịu nổi một kích, cũng không dám động thủ lần nữa. Thà rằng buông tha, hắn dương mắt nhìn bầu trời một chút, thiên môn dĩ nhiên biến mất, hắn lại có thể mơ hồ cảm giác được sự hiện hữu của nó. Hắn có thể tưởng tượng đến thiên môn khác một bên tình hình. Bị giết Mông Hiểu Kỳ cùng mặt khác ba cái cường hoành vô cùng thiên nhân nhất định rất biệt khuất. Vốn là muốn giết Sở Ly. Vạn không nghĩ tới không giết được Sở Ly. Ngược lại bị giết. Bọn hắn cảm thấy dù cho đánh không lại cũng không an toàn mà lo lắng. Tuyệt không nghĩ tới hội rơi vào như vậy kết cục. Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung bỗng nhiên xuất hiện tại dẫn tiên sơn. Chính mình trong nội viện. Đồng Kiến Tâm cảm ứng được sự xuất hiện của hắn. Vội vàng chạy tới. Ân. Đồng Kiến Tâm sắc mặt biến hóa. Chằm chằm vào Sở Ly nhìn nhìn. Lại nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Dẫn tiên sơn không qua được người khác. Không phải dẫn tiên sơn đệ tử vào không được. Hơn nữa đột phá dẫn tiên sơn trận pháp đột ngột mà hiện. Vậy thì nhất định là Sở Ly sư đệ. Không có người bên ngoài. Nhưng trước mắt này cái cúi xuống lão hủ giống như lập tức muốn tắt thở bình thường. Thật là không giống Sở sư đệ. Sở Ly lắc đầu nói. Sư huynh, nhận không xuất ra ta. Thật sự là sư đệ. Đồng Kiến Tâm nhíu mày theo dõi hắn. Sở Ly nói. Không có người bên ngoài. như thế nào hội? Đồng Kiến Tâm bước lên phía trước, muốn dìu hắn, Sở Ly khoát khoát tay nói, còn không có nhược đến trình độ kia đâu rồi. Sư huynh, sư phụ có thể tại, sư phụ lại lên rồi. Đồng Kiến Tâm thở dài, Sông Lục Ngọc Dung cười nói, Lục cô nương tới rồi, đã lâu không gặp ngươi, cái kia tốt, ta trước bế quan chữa thương. Sở Ly đạo, hắn không muốn đem chính mình chỉ có 10 ngày tuổi thọ sự tình nói cho Đồng Kiến Tâm, miễn cho hắn ngạc nhiên. Đồng Kiến Tâm nói, lần này bị thương có thể không nhẹ nột. Sở Ly gật gật đầu cười nói, là không nhẹ, bất quá không có quan hệ, sư phụ trở lại nói cho ta biết. Tốt, Đồng Kiến Tâm gật đầu. Lục Ngọc Dung ho nhẹ một tiếng, ngươi chỉ có chấm ngoặc kép. Sở Ly đánh gãy nàng, không có quan hệ, cứ như vậy định. Đồng Kiến Tâm nhìn xem Lục Ngọc Dung, lại nhìn xem Sở Ly. Lục Ngọc Dung há mồm muốn nói, nhìn xem Sở Ly lại đã ngừng lại lời nói. Đồng Kiến Tâm thấy thế chỉ có thể lòng mang nghi kỵ xoay người ly khai. Dù sao bọn họ là vợ chồng, chính mình không nên nói thêm cái gì. Rất có thể là bọn hắn giữa vợ chồng lặng lẽ lời nói. Nhìn xem Đồng Kiến Tâm biến mất, Lục Ngọc Dung nhíu mày. Vì sao không cho lệnh sư cứu giúp? Hắn là thiên thần, nhất định sẽ có biện pháp. Sở Ly lắc đầu, thiên thần hết cách rồi. Thọ nguyên chính là thiên mệnh, không thể trái bối, nếu không tự làm trái với thiên quy. Vì một lần thiên quy cũng không có gì a. Lục Ngọc Dung khẽ nói, cái này đến lúc nào rồi rồi. Sở Ly lắc lắc đầu nói, ta không muốn làm cho sư phụ làm trái với thiên quy. Hơn nữa cũng không phải là không có hy vọng, còn có một đường hy vọng. Biện pháp tốt nhất tự là lại để cho lệnh sư lên trời. Người tiếp nhận thiên thần, một khi bước vào thiên thần, thọ nguyên tự nhiên sẽ gia tăng. Thông đủ chú thế thật lâu, lại nghĩ biện pháp. Sở Ly nói, ta muốn tại cái này trong vòng 10 ngày thành tựu thiên thần. Chính mình thành thiên thần. 10 ngày, Lục Ngọc Dung thở dài nói, ngươi xem ra thực điên rồi. Không tin, Sở Ly cười híp mắt nói, chỉ có tại cực hạn phía dưới mới có thể phát huy lớn nhất tiềm lực. Ta cảm giác mình có thể thành. Được rồi, tùy ngươi, Lục Ngọc Dung nói, thật sự không thành, hãy theo ngươi một khối bên trên thiên ngoại thiên A, Sở Ly khẽ nói. Ta đây chẳng phải là uổng phí khí lực. Ngoặc kép, được rồi, ngươi nói trước đi nói. Đến cùng có thể hay không thành thiên thần? Có hy vọng, Sở Ly đạo, hắn đem tình hình của mình nói một lần. Hắn rất tin tưởng Lục Ngọc Dung, dù cho hai người cũng không phải là chính thức vợ chồng. Lục Ngọc Dung sau khi nghe xong về sau nhíu mày, tứ đại linh thú tâm pháp ngươi đều đã luyện thành. Thật đúng là, chấm ngoặc kép, nàng không nghĩ tới Sở Ly lặng yên không một tiếng động làm được một bước này. Có thể người thường không thể, từ ngàn năm nay hắn là đầu một cái làm được, hết lần này tới lần khác chỉ kém một bước cuối cùng. Vốn là có đầy đủ thời gian, nhưng bây giờ chỉ có 10 ngày, nàng có chút ảo não. Nếu không có coi thường lãnh thủ nhân, lại tỉnh ngủ một ít, có lẽ có khả năng tránh cho tình hình này. Nàng lập tức lắc đầu, lãnh thủ nhân như thế trăm phương ngàn kế, chính mình muốn tránh cũng tránh không khỏi. Ta tới giúp ngươi a, Lục Ngọc Dung nói. Ngươi khả năng tin được ta. Sở Ly cười nói, ngươi cứ nói đi. Cái kia tốt, hai người chúng ta cùng một chỗ tìm hiểu. Lục Ngọc Dung đạo, Sở Ly trần chờ thoáng một phát. Lục Ngọc Dung tức giận mà nói, yên tâm, ta sẽ cùng Tiêu Kỳ nói. Sở Ly nói, phu nhân sẽ không phản đối. Vậy là tốt rồi. Lục Ngọc Dung nói, ngươi nha, chấm ngoặc kép. Nàng đối với Sở Ly điểm này cực kỳ tức giận. Cao thủ như thế, tại Tiêu Kỳ trước mặt lại như thế không có nam tử khí khái. Sở Ly nói, ta đi đầu một bước đi gặp phu nhân. Lục Ngọc Dung lúc lắc ngọc thủ. Đi thôi, ta chờ một lát lại đi. Sở Ly áy náy cười cười ly khai. Lục Ngọc Dung lắc đầu không thôi. Hít hai phần khí, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.